Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, Thần Vương Ngọc. Chớp mắt một cái, Lý Huyền Dạ Đế Quốc Học Viện trực tiếp du lịch liền kết thúc. Hắn trước sau ở Đế Quốc Học Viện đợi 7 ngày. Tuy rằng sau khi 3 ngày hắn đem trực tiếp nhiệm vụ đơn độc giao cho Hổ Phách, chính mình một con chui vào trong thư viện, nhưng cũng coi như là đem Đế Quốc Học Viện phong cảnh toàn thể trên lãnh hội một lần. Mãi đến tận Lý Huyền Dạ cáo biệt Đế Quốc Học Viện, về tới thứ một đại nói Huyền Bảo Các, trong lúc ngoại trừ cái kia chính mình bốc lên tới hí tinh phản phái Ngụy Tấn ở ngoài, liền không có gặp lại qua bất kỳ phiền phức. Có điều Lý Huyền Dạ ở trong mấy ngày này, chỉ ít cảm thấy hơn 20 cỗ trực diện hắn mà đến sát khí. Nhưng Lý Huyền Dạ hồn nhiên không sợ, mỗi ngày lôi kéo Hoàng Hy khắp nơi loanh quanh, liền quyết định những người này không dám ra tay. Trên thực tế, những người đối với Lý Huyền Dạ tàn nhẫn nghiến răng đám người, cũng đích thật là không dám xuống tay với hắn. Có ít nhất Hoàng Hy ở là thời điểm, là tuyệt đối không dám tạo thứ. Một cái không hề lai lịch bối cảnh Lý Huyền Dạ, chết bao nhiêu đều không đáng để lo. Nhưng Hoàng Hy không giống nhau. Lục gia tiểu công chúa nếu như rơi mất một sợi tóc vậy cũng là đại sự. Cũng chính là ăn chắc điểm này, Lý Huyền Dạ mới sẽ như thế trắng trợn không kiêng dè. Bất quá, Hoàng Hy chung quy không thể ở bên ngoài lưu lại quá lâu. Trở lại thứ một đại nói về sau, Hoàng Hy liền nhã phủ cũng không vào, liền lưu luyến không rời cáo biệt Lý Huyền Dạ. Thừa dịp bảy màu thần phượng trở về hoàng thành, nhã phủ mặc dù không có cái gì các biện pháp an ninh, nhưng nơi này dù sao vị trí đặc thù, sát vách chính là Lục Thi Thi chỗ ở. Ai dám ở chỗ này ám sát tập kích, vậy thì thật là chán sống. Tiến vào nhã phủ, Lý Huyền Dạ phát hiện các phu nhân lại còn đang bế quan tu luyện. Thật vất vả dẫn các nàng đến rồi tầng 4, cũng không đi ra đi một chút vui đùa một chút. Cũng là mẫu thân Bạch Tố Anh, rất có nhàn tình nhã trí cho trong sân gieo vào rất nhiều đến từ Linh Xu Đại Lục hoa hoa thảo thảo. Cảm giác so với trước đây thân thiết rất nhiều. Dạ nhi, ta này 3 cái con dâu nhưng là bị Hoàng Hy nhà đầu đả kích không nhẹ a. Trước đây cũng không thấy các nàng như thế tức giận phấn đấu. Hiện tại ngược lại tốt, mỗi một người đều sức liều toàn lực. Bạch Tố Anh cười khổ mà nói. Lý Huyền Dạ cười cợt, đây cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao thực lực tăng trưởng chỗ tốt là chân thực không giả. Điều này cũng đúng, không nói, mẫu thân cũng đi tu luyện, cũng không thể lãng phí Dạ Nhi ngươi mua nhiều như vậy đan dược. Này nhã phủ thiên địa hoàn cảnh lại tốt, phối hợp đan dược hiệu quả, tu luyện hiệu suất là hạ giới gấp mấy trăm lần. Mẫu thân ta nói không chắc khổ tu sau một thời gian ngắn, cũng có tư cách đột phá thần văn cấp cũng khó nói. Chỉ cần mẫu thân có thể đột phá đến thánh linh cấp, Hải Nhi liền có biện pháp lập tức để mẫu thân thăng cấp thành thần văn cao thủ. Lý Huyền Dạ nói. Trong tay hắn nhưng là tích góp không ít thẻ thăng cấp đây. Bạch Tố Anh thực lực bây giờ đã đến hóa thần cấp 3. Khoảng cách thánh linh cấp nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Nếu như có thể dựa vào lượng lớn tài chính đi trồng thực lực, cũng hẳn là rất nhanh sẽ có thể đạt thành. Cứ như vậy, Bạch Tố Anh cũng gia nhập tu luyện đại quân. Lần này liền còn lại Bạch Tiểu Nhã cùng Bạch Vũ làm bạn ở Lý Huyền Dạ bên người. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Huyền Dạ mang theo Bạch Vũ cùng Bạch Tiểu Nhã đi tới Huyền Bảo Các. Này trong 7 ngày, trong cửa hàng chuyện làm ăn chẳng những không có giảm xuống, buôn bán ngạch trái lại còn tăng lên một đoạn dài, tích lũy vào sổ liền vượt qua 1.5 ngàn tỷ. Lý Huyền Dạ vừa hỏi mới biết nói, nguyên lai khai trương ngày thứ hai tới cái kia cái người đàn ông trung niên, sau đó lại mang đến mấy vị bằng hữu lại đây mua đi không ít sách cổ thư họa. Hoàng Như nói cho Lý Huyền Dạ, trung niên nam tử kia nhưng thật ra là Hỏa Phượng Đế Quốc phi thường có tiếng lớn nhà siêu tập, vẫn là thu gom hiệp hội hội trưởng. Ngoại trừ sách cổ thư họa ở ngoài, bán nhiều nhất là châu báu đồ trang sức cùng một ít thần văn luyện khí đạo cụ. Châu báu đồ trang sức không cần phải nói. Đó là các quý phụ yêu nhất. Thần văn đạo cụ thì lại là bởi vì đến rồi một nhóm thần văn sư. Ra tay xa hoa mua đi không ít đạo cụ. Không tệ, xem ra tiểu như ngươi đã có thể ở huyền bảo các một mình chống đỡ một phương. Sau đó liền từ ngươi đến làm chủ quán. Toàn quyền phụ trách huyền bảo các kinh doanh đi. Đa tạ trưởng quỹ vun bón. Tiểu như nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Lý Huyền dạ từ lấy ra một phần chân bảo. Giao cho Eva tiến hành bù hàng. Sau đó liền làm vung tay trưởng quỹ. Mang theo Bạch Tiểu Nhã cùng Bạch Vũ đi ra ngoài vui chơi. Thứ một đại nói công nghiệp giải trí vô cùng phồn vinh. Loại cực lớn chủ đề công viên trò chơi liền có mấy cái. Có người nói to lớn nhất công viên trò chơi bên trong. Thậm chí lợi dụng không gian áp xúc kỹ thuật. Bắt giữ cả một cái hành tinh hệ làm sân chơi. Bên trong có nhiều đến hơn vạn loại chơi trò chơi hạng mục. Tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Lý Huyền dạ không có ý định đến như vậy kích thích. Mà là mang theo Bạch Vũ cùng Bạch Tiểu Nhã đi tới một cái bầu không khí khá là ấm áp công viên trò. Chơi, tên là 24 cảnh. Công viên trò chơi bên trong có 24 viên hoàn cảnh khác biệt hành tinh. Bao gồm toàn bộ trong vũ trụ thông thường không thường gặp tự nhiên phong cảnh. Là già trẻ đều thích hợp. Thích hợp người một nhà đi du ngoạn địa phương. Cả ngày du ngoạn hạ xuống. Bạch Vũ nhà đầu xem như là triệt để thỏa mãn. Trở lại Nhã phủ sau liền mệt mỏi ngủ rồi. Bạch Tiểu Nhã cũng dự định đi nghỉ ngơi. Lại bị Lý Huyền dạ một phát bắt được cánh tay. Nhẹ nhàng lôi trở về. Bạch Tiểu Nhã bởi vì là tinh khiết thể linh hồn trạng thái. Cũng sẽ không mặt đỏ thẹn thùng. Nhưng vẫn là cúi đầu không dám nhìn thẳng Lý Huyền dạ. Còn tưởng rằng Lý Huyền dạ muốn đối nàng làm cái gì tu sự tình đây. Nhưng Lý Huyền dạ lại nói. Ngủ cái gì cảm thấy a? Chúng ta đi kiếm tiền. Một người một nửa. Kiếm lời hắn cái bát đầy bồn giật. Kiếm tiền. Lý Huyền dạ làm nóng người nói. Đi đấu thạch. Sao thứ một đại nói mặt ngoài dương quang sán lạn. Nhưng cũng ẩn giấu đi rất nhiều hắc ám sản nghiệp. Đấu thạch chính là trong đó sốt dẻo nhất sản nghiệp. Đương nhiên nơi này đấu thạch cũng không phải là phổ thông đấu thạch. Đấu là tảng đá gọi là thần vương ngọc. Lý Huyền dạ trước cũng đã gặp. Chính là lúc trước lão Long Vương hiến cho hắn thái cổ tiên trùng. Chính là bị vây ở một khối thần vương tinh bên trong. Thần vương tinh cùng thần vương ngọc bản chất tương đồng. Khác nhau chính là thần vương tinh là trong suốt. Nhưng thần vương ngọc là không minh bạch. Thần vương tinh giá trị khá là rõ ràng. Bên trong cất giấu cái gì đều có thể vừa xem hiểu ngay. Nhưng thần vương ngọc không giống. Thần vương ngọc là không minh bạch. Hơn nữa bất kỳ cảm ứng, biết được thủ đoạn, đều không thể xuyên thấu thần vương ngọc bề ngoài. Coi như là cường giả trí tôn, đều không thể khẳng định một khối thần vương ngọc bên trong đến tột cùng ẩn giấu món đồ gì. Cao cấp đấu thạch, đấu là chính là này thần vương ngọc. Đây là một cái so với phổ thông đấu thạch điên cuồng hơn trăm vạn lần sản nghiệp. Nhập môn ngưỡng cửa cũng là cực cao. Ít nhất một khối thần vương ngọc cũng cần hơn trăm ức tinh tệ. Một khi đánh bạc đầu, một đêm thắng thua khả năng vượt qua hàng chục nghìn tỷ. Lý Huyền dạ trước thâu thiền đã điều tra. Hắn những thủ đoạn nào? Căn bản là không có cách nhìn thấu thần vương ngọc. Vì lẽ đó hắn không dám đi mạo muội đụng vào cái này lãi cách xù ngành nghề. Bất quá bây giờ có Bạch Tiểu Nhã cái này, nữ thần may mắn, ở. Lý Huyền dạ dự định thử một lần vận khí. Khu thứ hai cuối cùng. Một tòa diện tích vượt qua một vạn bãi cao cấp đấu thạch đi đứng vững ở đây. Ngoài cửa tiệm ngựa xe như nước. Phi thường náo nhiệt. Phía ngoài phổ thông đấu thạch khẳng định không phải Lý Huyền dạ hứng thú vị trí. Có điều người bình thường không có giới thiệu. Muốn đi vào cao cấp đấu thạch đi là không biểu hiện. Lý Huyền dạ lúc này vén tay áo lên. Đem cất giấu thật lâu mắt kiếng nhìn thấu mang theo. Chuẩn bị trước tiên làm hắn cái nhất cái sọt cửu sắc long văn tinh lại nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.